Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, xem kỹ. Tái nhợt thị trấn nhỏ, không sức sống thị trấn nhỏ, như chết thị trấn nhỏ, trống trải trên đường phố không có bất kỳ cái gì người đi đường. Rõ ràng bầu trời trong suốt, lại thiếu một vầng mặt trời treo không trung, không có gió. Không có mây, không có côn trùng kêu vang, không có điểu ngữ, rõ ràng xem ra chỉ là phổ thông thành phố. Vào giờ phút này, lại giống như bức tranh, đã không sinh cũng không chết. Tại cái này trống trải trên đường phố, duy nhất hai cái vật sống lẫn nhau rằng co. Kia là một cái tuyệt mỹ nữ tử, cùng một cái so với càng thêm làm người khác chú ý cao lớn thanh niên. Ngươi có thể hay không giải thích một chút hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh niên đạm mạc nhìn trước mắt nữ tử, không có bất kỳ cái gì cảm xúc trong lời nói lộ ra băng lãnh. Chính ta cũng không biết, theo lý mà nói, ta hiện tại cần phải tại cái nào đó hành lang trưng bày tranh mới đúng. C, rất vô tội giang tay, bất quá lập tức. Đại lượng Fenuki ánh mắt lại đột nhiên biến thành quái gì. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên híp mắt lại, đi từ từ đến Fenuki trước mặt, xanh thảm ngón tay ngọc chậm rãi vươn về trước, rơi trên ngực Fenuki, đồng thời chậm rãi di động xuống dưới. Ngươi muốn làm cái gì? Fenuki bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước, trên mặt băng lãnh thoáng có chút hòa tan. Bất quá lại vẫn như cũ là bộ kia bất cận nhân tình lạnh lùng. Thì ra là thế, ta còn nói ngươi tại sao lại chơi lên mặt poker loại này cấp thấp cho xiếc đâu. Nguyên lai chúng ta vừa vặn tương phản đâu. Ta đem quá khứ lưu tại bên ngoài, mà ngươi bị giam lên cũng là hồi ước đâu. C, lập tức nở nụ cười. Cái kia xinh đẹp hai tròng mắt hơi nheo lại. Vô luận là ngôn ngữ vẫn là động tác đều càng thêm không chút kiêng kỵ. Ngươi cần phải cảm giác được a. Phía ngoài chúng ta, làm, đâu, C, chợt bộc phát ra khó mà kháng cự lực lượng. Trực tiếp đem Fenuki đặt tại cứng rắn trên đường cái. Cho nên, chúng ta muốn hay không ở chỗ này. C, không có tiếp tục nói hết. Là một có mấy trăm năm nhân sinh kinh nghiệm nữ nhân. Nàng rất rõ ràng dạng gì chọn đầu. Có thể thay nhau chứ. Mới càng có uy lực. Đi qua. Người đại khái là hiểu lầm cái gì. Fenuki buông lỏng ra trên mặt cứng ngắc. Chống lên thân thể liền muốn tránh thoát C, áp chế. Bất quá không biết vì cái gì. Rõ ràng thể chất của hắn cần phải viễn siêu tại C, tại thời khắc này lại vô luận như thế nào cũng khó có thể thoát đi cái kia nhìn như mảnh khảnh cổ. Tay, nơi này là C thế giới. Fenuki trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Cũng chỉ có C thế giới mới có thể để hắn lấy hiện tại loại hình thức này xuất hiện. Cũng chỉ có C thế giới. C, làm chủ nhân mới có thể tải thể lực bên trên áp chế hắn. Không phải, C, lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói chung ngay tại trước đó chúng ta đối mặt thời điểm. Ta cốt bị phong ấn, mà vốn nên là bởi vì phong ấn tiến vào cái nào đó hồi ức hẹp ở giữa ta lại xuất hiện ở nơi này. Ân, đây cũng là ngươi trong trí nhớ địa phương a? Đúng là ta trong trí nhớ địa phương. Fenuki không có phủ nhận. Chỉ là một mặt tang thương đánh giá hết thảy chung quanh. Nơi này, tựa hồ là trước khi chiến đấu Nhật Bản. C, thanh âm bỗng nhiên dán lỗ tai vang lên. Fenuki theo bản năng quay đầu, lại cảm thấy bờ môi dán tại đồng dạng cảm nhận mềm mại phía trên C. Không biết lúc nào, vậy mà đem mặt tiến tới Fenuki bên tai. Bất quá hắn cũng không có giống như là cái chim non nam giống như sợ hãi kêu lấy né tránh. Mà là lưu luyến một cái về sau. Mới đưa ra đầu lưỡi. Không thể làm như vậy được đâu. C, C. Phảng phất sớm có đoán trước né tránh Fenyuki truy kích, một mặt mị hoặc dáng tươi cười để Fenyuki có chút nén giận, rõ ràng là ngươi nói có thể làm. Hở, ta nói qua sao? C. Hoạt bát nháy mắt, Fenyuki lập tức liếc mắt, cùng nữ nhân này căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Dứt khoát ngậm miệng lại, trả lời thục nữ vấn đề mới là hợp cách thân sĩ nha. Ta cũng không phải thân sĩ. Fenyuki như cũ đang cố gắng từ C áp chế xuống tránh thoát. Rõ ràng chỉ là một cây ngón trỏ đặt tại ngực, cũng là mặc cho hắn lại thế nào cố gắng cũng xê dịch không được một bước. Cái này cùng nhu thuật chờ thể thuật bên trong đối với trọng tâm áp chế đến tiến hành khóa chặt khác biệt, hoàn toàn là một loại khác siêu tự nhiên lực lượng. Fenyuki phỏng đoán khả năng này cùng thế giới này cấu thành có quan hệ, nhưng là trong thời gian ngắn, nhưng cũng khó mà phân tích ra kết quả. Được rồi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Fenyuki rốt cuộc nhận sợ, không nhận không được, trước mắt nữ nhân này, đơn giản so với hắn còn điên. Ngạch, không đúng, hắn bây giờ căn bản không điên. Ngươi bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ta lúc đầu cho là ngươi cùng ta vừa vặn tương phản. Đem hiện tại lưu tại bên ngoài mà đem quá khứ đưa tiến đến. Bất quá từ ngươi như cũ nhớ kỹ ta điểm này đến xem, lại không giống như là chuyện như vậy. C, đến cùng cũng là người, đồng dạng có lòng hiếu kỳ, hoặc là nói, mấy trăm năm tuế nguyệt đằng sau. Cái này ngược lại là nàng chỗ tồn lưu là cường liệt nhất tình cảm. Nói cứng lời nói, đại khái là bản thân a. Fenyuki nhếch miệng, tựa hồ đối với loại tình huống này cũng rất là không giải. Trước mắt chỗ thị trấn nhỏ, hoàn toàn là hắn trong trí nhớ cái kia Morio, mà trong đầu của hắn cũng có được hoàn chỉnh từ xuyên qua đến tiến vào Lelouch thế giới sau toàn bộ ký ức. Hắn chính là Fenyuki, không phải cái gì thế thân, cũng không phải cái gì nhân cách hình chiếu. Hắn vốn cho là mình có thể là thoát ly bàn tay vàng kèm theo cho hắn săn giá trị về không đi bắp Fenyuki, nhưng khi hắn hồi ức chính mình sở tác sở vi thời điểm, cũng không có giết nhau chết địch nhân sinh ra bất kỳ tiếc hận, cũng không có kết nối xuống muốn hoàn thành kế hoạch có cái gì do dự. Nếu như nói hắn thật là lấy trước kia cái vừa xuyên qua thời điểm hắn, cái kia liền cò súng đều chụp không được hắn, tuyệt đối không có khả năng có dạng này tâm tính. Bản thân, ý của ngươi là, bên ngoài bây giờ cái kia, là ngươi bản ngã. C, nhíu lông mày, mặc dù bị vây ở cái này kỳ quái không gian, nhưng là vô luận là nàng vẫn là Fenyuki cũng có thể cảm giác được bản thể vị trí trạng thái. Hơn nữa càng quỷ dị chính là lúc này hai nàng còn có thể cảm giác được đối phương trạng thái. Bất quá điều này cũng làm cho nàng nhận thức đến hiện tại khống chế Fenyuki thân thể tuyệt đối không phải là bản ngã loại vật này, bởi vì loại kia nguyên thủy hoàn toàn lợi mình, không có bất kỳ cái gì đạo đức quan niệm đồ chơi, là tuyệt đối không có khả năng chủ động tiếp nhận phiền phức cùng thống khổ. Nói đến ngươi khả năng không tin, bên ngoài cái kia là siêu ta. Fenyuki gãi gãi gương mặt, lời này chính hắn nói đều có điểm đỏ mặt. C, nghe vậy, sắc mặt cũng là vạn phần quỷ dị. Sau đó dùng một loại như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn nói. Ý của ngươi là, ước thúc ngươi bản ngã, không phải đạo đức cùng pháp luật, mà là điên cuồng cùng vui vẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá hẳn là dạng này. Fenyuki buông tay, trên mặt mang thần sắc bất đắc dĩ. Trên lý luận tới nói, siêu ta hẳn là trong lý tưởng bản thân, cũng là ước thúc bản thân sẽ không bị bản năng khống chế, đạo đức. Nhưng là Fenyuki lại bởi vì vĩnh cố điên cuồng, đem bản thân giá trị định nghĩa vì truy cầu vui vẻ cùng đánh bại luân hồi giả. Nếu như vẻn vẹn như thế, hắn nhiều lắm là cũng chính là người điên. Có thể mấu chốt là hắn có thực hiện bản thân giá trị, năng lực. Cái này để phần này điên cuồng không ngừng mà hấp thu vô tận dinh dưỡng mà trưởng thành. Cuối cùng thậm chí dung nhập hắn nhân cách bản chất bên trong. Fenicky vốn cho rằng tại thoát ly bàn tay vàng cho hắn cố hóa cái kia phần gông xiềng về sau. Hắn nắp khí quản ác chính mình đã từng sở tác sở vi. Dầu gì, cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế đem bộ phận này chính mình trừ bỏ. Nhưng là giờ khắc này, hắn hiểu được chính mình sai. Khi hắn chân chính thoát ly bàn tay vàng thời điểm, không có chán ghét, không có hoảng sợ, có, vẻn vẹn chỉ là một cái quay đầu chuyện cũ như vậy tâm tình. Thậm chí liền Chunibyo thiếu niên xem hắc lịch sử lòng xấu hổ cũng không bằng. Mà luật tâm tình này cũng làm cho hắn hiểu được cái kia phần điên cuồng. Nói không chừng cũng không phải là bàn tay vàng áp đặt cho hắn. Ngược lại, nhìn xem hiện tại, siêu ta, cái kia một số người cách đầu đau muốn nứt dáng vẻ. Ngược lại là bàn tay vàng bảo vệ hắn mới đúng. Trên thực tế ta càng ưa thích đem bản ngã, bản thân, siêu ta gọi là nguyên thủy, linh bảo, đạo đức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.